Võ công tự động tu luyện, ta tại ma giáo tu thành Phật Hoàng. Chương 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Hà có chút nghiêng nghiêng thân thể. Một đôi con ngươi trong vắt lộ ra hào quang dị dạng. Khá lắm, người của ma môn đều trực tiếp như vậy. Lục Lý ngây ra một lúc. Trực tiếp cự tuyệt. Sư tỷ, ta đã có người trong lòng. Ồ, là ai? Lục Hà hai con ngươi sáng lên. Hiếu kỳ hỏi, ây, là vị kim đan chân nhân vừa rồi toàn thân hắc xa kia. Lục Lý có chút ngượng ngùng nói. Trên thực tế, hắn trong lúc nhất thời cũng không biết nói tin ai. Cho nên trực tiếp cầm cái mỹ phụ vũ mị kia tới làm tấm chắn. Nguyên lai sư đệ đối vị kia ngư sa phu nhân có ý tưởng a. Lục Hà giật mình gật đầu. Méo một chút đầu, cười nói. Lục sư đệ, người cũng đã biết. Vị ngư sa phu nhân kia đã có đạo lữ. Ồ, phải không? Nguyên lai vị kia kim đan chân nhân có phu quân. Vậy ta ý nghĩ càng nhiều. Trong đôi mắt Lục Lý lộ ra một tia hưng phấn. A, Lục Hà nghe vậy. Hai con ngươi trong nháy mắt trừng lớn. Lập tức, nàng cười khúc khích. Hai con ngươi cong cong như nguyệt nha. Nhìn chằm chằm Lục Lý cười nói. Ta mới gặp sư đệ lúc. Cảm thấy sư đệ có mấy phần chất phác. Không nghĩ tới, sư đệ ngươi lại là cái tào tặc. Nhưng, sư đệ ngươi hiểu lầm. Ta nói để ngươi làm người của ta, là muốn lôi kéo ngươi. Cùng ta đứng tại cùng một trận doanh. Lôi kéo, trên mặt hiện Lục Lý ra một tia kinh ngạc. Không sai, Lục Hà dẫn theo chân nhỏ. Nhìn qua bầu trời vạn quỷ quật âm trầm. Nói, sư đệ ngươi hẳn phải biết sự tình Phật môn đạo minh chuẩn bị tiến đánh vạn ma sơn đi. Thiên hạ này, sắp đại loạn, lại có chuyện như vậy. Lục Sài tinh thần chấn động. Phật môn đạo minh liên thủ đánh vào vạn ma sơn. Vậy hắn chẳng lẽ có thể trực tiếp trốn? Hả? Không đúng. Hắn hiện tại là người trong ma giáo. Đụng phải những cái đệ tử chính phái kia. Đoán chừng còn chưa kịp giải thích liền bị diệt sát. Lúc này, Lục Hà tiếp tục nói ra. Đối với ma môn thì việc này là một cái nguy cơ. Cũng là một lần đại kỳ ngộ. Cái kỳ ngộ gì? Lục Lý có chút hiếu kỳ. Kỳ ngộ ma môn đại nhất thống. Thanh âm Lục Hà thanh thúy như chuông. Lộ ra vẻ hưng phấn. Cái này cùng việc sư tỷ lôi kéo ta có quan hệ gì? Lục Lý có chút không rõ. Đương nhiên là có. Bởi vì ta muốn làm cái nữ ma hoàng thứ nhất ma môn. Thanh âm Lục Hà thanh thúy hữu lực. Bên trong hai con ngươi lộ ra hào quang dị dạng. Lục Lý nghe được câu này ngoài dự liệu, ngây ra một lúc, nhìn thiếu nữ trước mắt, có chút kinh ngạc, nữ nhân này, ngược lại là lòng mang chí lớn a, cho nên, ta muốn lôi kéo thiên tài âm minh quỷ tông, sau đó từng bước một, từng bước leo lên tối cao, ta muốn làm cái nữ ma hoàng thứ nhất ma môn. Lục Hà nắm chặt tay, thanh âm lộ ra vô cùng kiên định, sư tỷ thật là chí khí. Lục Lý dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Vậy sư đệ ngươi có nguyện ý bị ta lôi kéo hay không? Làm người của ta. Lục Hà xoay đầu lại. Mắt cong cong cười. Tựa như bờ sông liễu nguyệt. Câu nói này để cho người ta ý nghĩ kỳ quái. Lục Lý chần chờ một chút. Cau mày nói. Sư tỷ chí hướng xa như thế lớn. Sư đệ ta lực hơi mỏng. Chỉ sợ không giúp được sư tỷ. Ma môn là cái hố to. Chấm, liên lụy đi vào, tuyệt đối không có kết cục tốt, mà lại, hắn người mang hệ thống hách, tu luyện nhanh, sớm muộn sẽ tới kim đan, đến lúc đó trực tiếp đi đường là được, không cần thiết lẫn vào tiến đấu tranh bên trong ma môn. Làm tiểu đệ tay chân cho người khác, càng quan trọng hơn là, cái Lục Hà này không tin được, đây chính là lý do Lục Lý cự tuyệt, sư đệ ngươi cần gì khiêm tốn. Lục Hà cười nói, chính như lời ngươi nói, ngươi thiên mệnh sở quy, ngươi ngày sau tất có thành tựu phi phàm, đây chẳng qua là bịa chuyện mà thôi, không thể làm thật. Lục Lý lắc đầu, không, là thật, người bình thường, 10 năm đều có thể tìm không thấy một con linh quỷ. Nhưng là, sư đệ ngươi không đến một tháng, tìm đến hai con, đây không phải thiên mệnh sở quy thì là cái gì? Ngươi là có người có đại khí vận. Lục Hà bình tĩnh nhìn qua Lục Lý. trong mắt lộ ra một tia khát vọng. Bộ dáng kia, phảng phất nhìn xem một kiện chân bảo mỹ ngọc. Đây chẳng qua là may mắn mà thôi. Lục Lý vẫn là cự tuyệt. Đối với cái này, Lục Hà tựa hồ sớm có đoán trước. Cười mỉm địa từ trong tay áo móc ra một cái bình thuốc lưu ly. Sư đệ, nơi này có một viên huyết phục linh đan. Một khi ăn vào, tăng lên một tầng cảnh giới. An toàn không có tác dụng. Ngươi nếu là đáp ứng, viên đan dược kia sẽ là của ngươi. Mà lại, ngày sau vạn nhất ta thật lên làm cái nữ ma hoàng thứ nhất ma môn. Ngươi chính là nam nhân phía sau thiên hạ đệ nhất nữ ma hoàng nha. Nam nhân phía sau nữ ma hoàng. Lục Lý nghe xong, triệt để không có hứng thú. Bởi vì cái gọi là đạo khác biệt mưu cầu khác nhau. Một cái nữ ma đầu, có mạnh đến đâu, hắn cũng không thích. Sư tỷ hậu ái, ta vạn phần cảm tạ. Chỉ là ta hiện tại chỉ muốn hảo hảo tu luyện, cầu được kim đan đại đạo về sau. Lại nghĩ cái khác, Lục Lý chắp tay một cái, uyển chuyển cự tuyệt. Tốt a, nghe được hắn câu nói này, Lục Hà nhàn nhạt gật đầu, thu hồi bình thuốc, cười duyên nói, vậy ta liền chúc sư đệ sớm ngày đột phá đến kim đan. Vậy ta cũng chúc sư tỷ sớm ngày lên làm nữ ma hoàng thứ nhất ma môn. Lục Lý cười trả lời. Phần này chúc phúc ta liền nhận. Lục Hà đứng dậy, cười nhẹ nhàng nói. Lục sư đệ, ngươi tại nơi này chậm rãi tu luyện đi. Ta không quấy rầy ngươi. Ta còn muốn trở về tuần tra. Đúng, đây coi như là bí mật ở giữa hai ta à. Ngươi cũng đừng nói cho người khác biết. Nói xong, hướng hắn chớp chớp đôi mắt đẹp. Sư tỷ xin yên tâm, ta luôn luôn thủ khẩu như bình. Lục Lý gật gật đầu. Tốt, ta tin được ngươi. Hôm nay cùng ngươi nói chuyện đến thật vui vẻ. Lần sau gặp lại, Lục Hà nói. Vẫy tay một cái, thu hồi đóa bích ngọc liên hoa kia. Sư tỷ đi thong thả. Lục Lý lập tức đứng dậy, chắp tay đưa tiễn. Lục Hà khoát khoát tay, tay nhỏ bắn ra. Trong tay áo bay ra một đạo đại kiếm bạch cốt. Ông, đại kiếm chiến minh một tiếng. Bùng lên lục quang, bọc lấy người liền phi thiên rời đi. Cách chương.